Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3355, chương 3355, không đơn giản. Hạ Phù Sinh, Hạ Vô Đạo, hai người này ở Diệp Lăng nơi đây lấy được tin tức là giống nhau như đúc. Dù sao thì là hai bọn hắn không có kế thừa hy vọng. Lại thuận liền tiết lộ Hạ Thiên Điện trong Long Trường. Làm Hạ Vô Đạo đi chi về sau, Hạ Lạc Thần rất là phức tạp nhìn Hạ Vô Đạo bối ảnh, xoay người nhìn về phía Diệp Lăng, không khỏi tự chủ lắc đầu. Như vậy có tính không là lừa gạt? Hạ Lạc Thần rất xoắn xuýt nói, mà Diệp Lăng cũng là mặt tươi cười khoát khoát tay, đem Hạ Lạc Thần cho kéo đến bên cạnh của mình. Hơn nữa cầm Hạ Lạc Thần cái kia như không xương tay nhỏ bé. Tại sao là lừa gạt? Ta mới vừa nói toàn bộ đều là thật. Chỉ cần người nào đến thiên điện trong Long Trưởng, liền là chân chánh kế thừa người. Điểm này ta không có lừa gạt bọn họ, như bọn họ bây giờ được. Như vậy cái này một cái du đùa giỡn cũng liền kết thúc. Mấu chốt nhất là, cái này Long Trưởng không phải của ta ý tứ, mà là phụ vương phóng tới cái kia thiên điện bên trong. Cho nên đây cũng tính là hắn lão nhân ra an bài. Diệp Lăng lời nói, lệnh Hạ Lạc Thần gật đầu. Chờ đi, còn lại hai cái hoàng tử cũng có thể sẽ đến. Chuyện liên quan đến trọng đại, bọn họ làm sao lại không để ý tới đây? Căn bản ngồi không yên a. Diệp Lăng nói đến đây, nhếch miệng cười rộ lên. Quả nhiên không ra Diệp Lăng sở liệu, trong ngày muộn trên lại một người tới, chỉ bất quá thân phận của người này ngoài Diệp Lăng ngoài ý liệu. Dĩ nhiên là Hạ Kiệt, Diệp Lăng vốn cảm thấy được chắc là Hạ Trọng, vẫn thật không nghĩ tới hội là Hạ Kiệt. Bên trong nhà, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, phía trên bày mấy món ăn sáng cùng hai bình rượu ngon. Chiêu đãi phương thức cùng phía trước hai người hoàn toàn bất đồng. Tốt xấu trước đây cũng là Hạ Kiệt lôi kéo Diệp Lăng ở Hoàng Thành chuyển động. Hơn nữa thổ lộ tình cảm các loại, bất kể có phải hay không là thật, tối thiểu hai người có thể xưng trên bằng hữu. Thế nào, cũng không hỏi xem. Hai người ăn uống, nhưng là đủ nửa phần chung. Hạ Kiệt cũng không nói bất luận cái gì liên quan tới hoàng vị kế thừa lời nói. Tương phản nhưng thật ra Diệp Lăng có chút thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp hỏi, Hạ Kiệt nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau. Hít sâu một hơi, đem đôi đũa trong tay của chính mình đem thả xuống. Hỏi, vì sao không hỏi, nhưng là ta không thể mở miệng trước a. Không biết có thể hay không để cho ngươi khó xử đây là một. Thứ hai chính là ngươi ta là bằng hữu, có cái gì có thể nói nhất định sẽ nói cho ta. Hạ Kiệt nhẹ giọng nói đạo, mà nghe được câu này Diệp Lăng, con người cũng là khẽ híp một cái, trong nháy mắt cười rộ lên. Hắn xem như là phát hiện, chính mình dĩ nhiên quỷ dị thành bị động. Chợt, Diệp Lăng gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Đã muốn chơi tâm nhãn, vậy chơi đi. Theo trái đất trên một mạch leo đến mênh mông tinh không. Đăng lâm thiên tôn người thứ nhất Diệp Lăng, ở tâm nhãn trên còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Một cái chính là Hạ Kiệt, toán không được trên đối thủ. Diệp Lăng không nói lời nào, bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Vốn chuẩn bị ở Diệp Lăng đang bị động triệt để cầm hạ ưu thế, Hạ Kiệt cũng là há hốc mồm. Vì sao đột nhiên không nói lời nào, ngược lại là bắt đầu giả trang thần bí. Cấp bách a, Hạ Kiệt bắt đầu có chút nóng nảy. Hắn chính là chuẩn bị xong tất cả, muốn bắt đầu từng cái hỏi thời điểm, lại bị Diệp Lăng trực tiếp cho một bàn tay rút về đi. Diệp Lăng, cái kia ta muốn hỏi một cái, ta đến cùng có cái gì tệ đoan hoặc ưu thế, nếu như có thể mà nói liền nói cho ta. Đương nhiên như không được phương tiện vậy thì, Hạ Kiệt lúng túng cười hỏi, mà Diệp Lăng nghe đến đó, chân mày mang mang, nhếch miệng cười rộ lên, ưu khuyết, người nghĩ biết cái gì ưu khuyết, mặc kệ theo bất kỳ phương diện nào, ngươi nói cho ta ngươi làm sao đi cùng còn lại ba người liều mạng. Không hề yêu thế à, chúng ta quan hệ không tệ, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, yêu thế ngươi là không có, cả người trên hạ đều là hoàn cảnh xấu, điểm này ta nghĩ ngươi so với ta cũng biết. Ta cũng tiết lộ một bí mật, đó chính là các ngươi một lần này tranh đoạt hạch tâm, không ở chỗ còn lại, mà ở với trong hoàng cung thiên điện, cái kia thiên điện chung có một căn long trượng, ai có thể đạt được, liền có thể trở thành kế thừa người, bất kể là các ngươi bốn cái, hay hoặc giả là những hoàng tử khác, đều là giống nhau đạo lý, những thứ khác ta không có gì có thể nói. Diệp Lăng thản nhiên nói, nói xong chi sau bắt đầu chính mình dùng bữa uống rượu. Không nói chuyện, thiên điện long trượng, Hạ Kiệt nghe được bốn chữ này chi về sau, đồng tử là đột nhiên rụt lại xuống, chợt cười rộ lên lắc đầu, mà sau thở ra một hơi dài, chậm rãi đứng dậy, được, ta biết, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, ta vốn chính là chặn ngang một cước. Không có bất kỳ thế lực, đi cùng bọn họ liều mạng, cũng không cái này lực lượng, cho nên ta thuần túy chính là một cái phối hợp diễn mà thôi. Huống chi ta chỉ là thất trọng thiên tôn, liều mạng cũng không tư cách để chiến, hay là nghe trước ngươi nói, không tham dự mới là tốt nhất. Hạ Kiệt tựa hồ có hơi thất lạc, chi sau liền rời đi, đợi được Hạ Kiệt ly khai chi về sau. Hạ Lạc Thần từ một bên lệch phòng đi tới, cái trán nhíu chặt ngồi vào Diệp Lăng bên cạnh, nhìn Hạ Kiệt rời đi thân ảnh, ngươi thấy thế nào? Hạ Lạc Thần trầm giọng hỏi, mà Diệp Lăng mặt biến sắc càng nghiêm túc, ở Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo thời điểm, hắn căn bản cũng không có qua vẻ mặt như thế, nhưng là hết lần này tới lần khác ở Hạ Kiệt thân trên xuất hiện. Không đơn giản a. Ngươi cái này thập tứ đệ, nhưng là tuyệt đối không bình thường a. Ta cảm giác có dũng khí, đó chính là chúng ta mọi người, toàn bộ đều bị cái này ra hỏa cho lừa gạt. Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, đánh giá cao như vậy. Hạ Lạc Thần rất là kinh ngạc nhìn Diệp Lăng, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu cười rộ lên. Thế nào, ngươi không tin, nhìn đi, ta tin tưởng trực giác của ta. Chắc là sẽ không ra sai. Nếu như ta nhìn lầm, vậy chứng minh hắn thật không phải là một cái có dã tâm tên. Nhưng là cái này thế giới trên có hay không dã tâm người sao? Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy trở lại nhà ở chung. Thế giới này lên tới cuối cùng đều tràn đầy dã tâm. Cho dù là ăn mày cũng giống như vậy. Ăn mày muốn ăn ăn no, muốn ở tốt, đây cũng là dã tâm. Mà thân là hoàng tử Hạ Kiệt, không thể không có dã tâm. Ngày hôm sau buổi trưa, Diệp Lăng nằm đại thụ xuống, thích ý híp con ngươi phơi thái dương. Diệp Lăng, ngươi để cho ta cha quả nhiên không sai. Bên cạnh ta, này nha hoàn, toàn bộ bị thu mua. Theo đại hoàng tử, tứ hoàng tử, cửu hoàng tử, thập tứ hoàng tử, còn có những thứ khác đại thần. Chúng ta bây giờ cái nhà này, tất cả tình huống hoàn toàn bại lộ ở trong mắt của người khác. Hạ Lạc Thần đến, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, giết hay không? Đột nhiên, Hạ Lạc Thần trầm giọng nói như thế hai chữ, sát khí chấn động thiên, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Tại sao muốn giết? Giám thị để bọn họ giám thị. Không sao cả, dứt lời. Diệp Lăng đột nhiên đứng dậy. Đúng, ngày mai ta muốn đi kiếm cung nhìn Diệp cô tiên. Ngươi theo ta đi. Diệp Lăng xoay người, hướng Hạ Lạc Thần nói đạo. Hạ Lạc Thần con ngươi bắt đầu chấn động kịch liệt. Hít sâu một hơi, mặt sắc quấn quýt gật đầu. Mà khi thiên, một đạo tin tức tịch quyển toàn bộ đại hạ hoàng thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.